Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, nhặt được bảo bối một đôi phụ tử. Ha ha ha, đột phá, lão phu rốt cục đột phá. Tiểu huynh đệ, ta muốn hào hào cảm tạ ngươi. Ồ, tiểu huynh đệ, lão đầu đi đến bên ngoài sơn động, thấy không có Lâm Long cùng độc vật tung tích, mặt trồi lên một tia nghi hoặc, lập tức bình thường trở lại. Hắn cảm thấy Lâm Long hẳn là tại Thập Vạn Đại Sơn mỗ hẻo lánh tu luyện. Còn nhớ rõ chính mình bế quan lúc nói không muốn quấy rầy chính mình. Thằng này không nghĩ tới thật đúng là không quấy rầy chính mình. Chờ hắn xuất quan tại hào hào cảm tạ hắn, lão đầu cũng không tin Lâm Long hội đi không từ giá. Dù sao hắn còn không có cho Lâm Long chỉ tay phải. Hắn dám cam đoan, ở cái thế giới này trừ hắn ra, không có người có thể trị tốt Lâm Long tay phải. Cái gọi là giải linh còn tu hệ linh người, là đạo lý này. Đợi Lâm Long xuất quan, lão đầu xác định Lâm Long còn có thể tại hắn. Đắm chìm tại đột phá sau vui sướng tâm tình lão đầu. Cũng khó lấy được tìm Lâm Long. Vạn nhất quấy rầy đến không tốt rồi. Thật tình không biết Lâm Long giờ phút này đã tại kim sắc kén tằm bất tỉnh nhân sự. Kim sắc kén tằm tựa hồ tại từng điểm tiến vào thân thể của hắn. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng xác thực tựa như vật còn sống một giống như. Chính từng điểm chậm chạp theo Lâm Long bảy lỗ tiến vào. Lúc này đây, thánh thể quyết quả thật đã xảy ra chất biến hóa, cùng dĩ vãng đột phá không hề cùng dạng. Thập Vạn Đại Sơn phát sinh lớn như thế động tĩnh, khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn cách đó không xa một gian cỏ tranh phòng. Ở đâu ở một nhà năm miệng ăn, tuổi già cha già cùng mẹ già, còn một cặp ân ái vợ chồng, cùng với một đứa con trai. Như loại này cỏ tranh phòng tại thánh vực rất nhiều. Những điều này đều là không có pháp lực thạch tại nhân tộc man hoang thành mua nhà cùng khổ nhân dân. Cảnh giới cũng không cao. Lại tới đây muốn không bị khi phụ sỉ nhục chỉ có thể như bọn hắn xa như vậy qua đời tục phân tranh. Có thể hôm nay cái gia đình này có chút kích động. Tuổi già cha già đi WC toilet đi đái thời điểm phát hiện Thập Vạn Đại Sơn một cái kim sắc đồ vật. Bay ra. Sau đó hung hăng nện ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài khu vực. Cái này lại để cho hắn kích động rồi. Cho rằng là bảo bối. Không nói hai lời, liền WC toilet cũng không kịp. Trực tiếp tìm được con của hắn. Sau đó cùng lấy con của hắn cùng đi tìm kiếm cái kia bảo bối. Theo Thập Vạn Đại Sơn bay ra kim sắc thứ đồ vật. Tuyệt đối là bảo bối không thể nghi ngờ. Nếu có thể tìm được hơn nữa bán đi, tại Man Hoang Thành có thể mua một bộ phòng, không cần ở chỗ này tiếp tục qua cùng khổ cuộc sống. Lão đầu khi còn sống cũng là từ bên ngoài vào, minh bạch kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, lại là Thập Vạn Đại Sơn cái này lại để cho người sờn hết cả gai ốc địa phương. Tại đi đường liên tục dặn dò con của hắn muốn cẩn thận, tốt nhất đi theo hắn phía sau cái mông. Có chuyện gì hắn cũng tốt ngăn cản một chút. Lão đầu cũng chỉ có siêu thiên sư 75 trọng thực lực. Con của hắn 71 trọng. Loại thực lực này ở bên ngoài rất nghiêu. Ở chỗ này là kế cuối tồn tại. Tùy tiện kéo một người đi ra đều hai người bọn họ lợi hại. Bất quá dù cho nhỏ yếu, lão đầu con dâu ngược lại là một cái tuyệt sắc. Người biết đều bị ao ước mộ lão đầu nhi tử. Liền loại này tuyệt sắc đều có thể làm đến tay. Hai người tốc độ rất nhanh. Tại thêm khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn cũng không xa. Rất nhanh đi vào Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài khu vực. Căn cứ trong óc trí nhớ. Lão đầu đeo con của hắn bắt đầu tìm ra được. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài mấy trăm vạn cây em đều không có người. Lão đầu lựa chọn ở chỗ này ăn ra cũng là một chỗ nơi tốt. Không có người quấy rầy, hoàn toàn không cần lo lắng có nhân hòa phụ thân hắn lưỡng đoạt bảo. Tìm đã hơn nửa ngày hai người đều không có tìm được bảo bối gì. Đang lúc bọn hắn thất lạc chuẩn bị lúc trở về, lão đầu nhi tử phát hiện một chỗ vách núi một cái kim sắc đồ vật. Giống như bị thật sâu lâm vào bên trong đồng dạng. Phụ thân, ngươi xem, ở đâu có một kim sắc đồ vật? Có phải hay không ngươi nói cái kia bảo bối? Ồ, thật đúng là, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi xem, nói xong, lão đầu thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến vách núi vách tường, sau đó vận chuyển pháp lực, đem kim sắc đồ vật móc ra, là cái một người cao kim sắc hình cầu, phát ra trận trận làm cho người thoải mái khí tức, lão đầu cùng con của hắn đều kích động, sững sờ đứng tại nguyên chỗ nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Phụ thân. Phải, là cái bảo bối a hát, chấm ngoặc kép, vâng, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, hai cha con nhìn xem kim sắc hình cầu hô hấp dồn dập. Hai mắt cực nóng, mặt tràn đầy không che giấu được hưng phấn, nói liên tục lời nói ngữ khí cũng bắt đầu run rẩy. Nhi tử, nhanh, chúng ta mang về, nếu đối với chúng ta đột phá hữu dụng lưu lại. Vô dụng bán đi cho ngươi tại Man Hoang Thành mua một bộ phòng. Tốt, hai người rất nhanh mang kích động không thôi nội tâm. Ôm hình cầu đã đi ra. Về đến nhà, toàn gia đều hưng phấn lên. Bất quá bọn hắn nghiên cứu ban ngày. Ngoại trừ có thể làm cho người cảm giác thoải mái bên ngoài. Không có bất kỳ một chút tác dụng. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là đây tuyệt đối là cái bảo bối. Phụ thân, người nói làm sao bây giờ a? Ừ, ta đi liên hệ ta những cái kia hảo hữu, xem bọn hắn có hay không đường đi bán đi. Chúng ta không cầu quá nhiều, chỉ cần có thể tại Man Hoang Thành mua phòng tốt, như vậy ngươi cùng Thiến Nhi cũng không cần ở chỗ này chịu khổ. Lão đầu nói xong, lại để cho con của hắn đem cầu ẩn núp đi, sau đó tìm kiện sạch sẽ y phục đổi. Sau đó vội vàng đi ra ngoài, mà bọn hắn không có phát hiện, kim sắc hình cầu đang tại từng điểm nhỏ đi. Bên trong lâm long tựa như thai nhi một giống như, đang tại bị tiến vào thân thể kim sắc sợi tơ cải tạo thân thể. Lúc này đây lâm long thân thể nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về phần có những biến hóa kia, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Thoáng chớp mắt thời gian, một tuần lễ đi qua, kim sắc hình cầu bị lão đầu nhi tử ẩn núp đi tại cũng không có nhìn qua. Giờ phút này hình cầu chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng màng. Mơ hồ có thể thấy được bên trong lâm long, hắn đứng ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc nghiêm túc, giống như trang nghiêm chú mục kim thân la hán, uy nghiêm hạo hãn khí tức không để cho khinh nhờn. Nhưng mà tại ngày hôm nay, lão đầu đeo một đám người đi vào cỏ tranh trước phòng. Những người này nhìn cách đó không xa thập vạn đại sơn. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cầm đầu chính là một thiếu niên. Tại bên cạnh hắn một gã siêu thiên sư 90 trọng chó săn nhịn không được đối với lão đầu khiển trách. Lão đầu, ngươi nói bảo bối ở nơi nào? Nhanh lên lấy ra, tại đây quá nguy hiểm. Muốn là thiếu gia xảy ra vấn đề 100 cái ngươi cũng không đủ giết. Nói xong, hắn biến sắc, nhìn xem thiếu niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Thiếu gia, người xem tại đây lần lượt thập vạn đại sơn. Rất nguy hiểm, nếu không ngài về trước đi. Bảo bối sự tình ta đến xử lý như thế nào? Bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy đều không có việc gì. Ta mới đến đây ở bên trong một lần sẽ có sự tình. Bế ngươi mỏ quạ đen. Ta ngược lại muốn nhìn cái kia kim sắc một người cao hình cầu là bảo bối gì. Tự nhiên lại để cho người có thể cảm giác được thoải mái. Nếu thật là như vậy, mua được đưa cho phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ đối với ta xem trọng một tầng. Cả ngày nói ta chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Lần này xem hắn còn có thể hay không nói như vậy. Dạ dạ phải, thiếu gia ngài nói rất đúng. Ta cái này mỏ quạ đen. Bất quá thiếu gia, ngài anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, lão gia thật là có mắt, không nhìn được ngọc thô chưa mài giũa. Hắn một cái kính ba tương đương mã thí tăng bốc, nội tâm lại thập phần khinh thường. Cái này đặc biệt sao là một cái xã hội bại hoại, còn cho là mình nhiều lợi hại, giả trang cái gì giả bộ, nếu lão tử có tiền có thế cái thứ nhất giết chết ngươi. Tốt xấu lão tử cũng là 90 trọng cường giả, ngươi một cái 85 trọng cũng dám như vậy nói chuyện với tự mình. Bất quá những lời này hắn có thể không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, phàn nàn vài câu mà thôi. Loại này nhất định không có tiền đồ, bằng không thì sẽ không tiết kiệm chó săn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.